Pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 42, Vườn trường Thanh Xuân, 5. Góc truyện audio.com. Nhìn hết thảy trước mắt, Địch Lập Hằng có chút không thể tin được. Ở trên đường ngựa xe như nước, Tiêu Vân Tường đang ôm một nữ nhân, mà cái nữ nhân kia là người trước kia thường thường có thể ở gặp phải trong trường học kia. Tựa hồ cái nữ nhân kia thấy được cậu, hướng tới cậu lộ ra một cái tươi cười ác ý, sau đó lôi kéo Tiêu Vân Tường lên xe rời đi. Địch Lập Hằng ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Vân Tường đi theo Nhạc Bình San đi vào hội trường. Sau đó thập phần chán ghét nói, lần sau ngươi có thể đừng cố ý ngã vào ta trên người sao? Như thế nào, sợ ai thấy, nữ nhân cười cười, làm như không thấy nam nhân mình từng phát ra ác ý. Tiêu Vân Tường nhìn thoáng qua nữ nhân. Đều không nói cái gì, thân ái, hiện tại chúng ta nên đi vào. Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào với hắn, sau đó lôi kéo người đi vào. Sau khi vào, bên trong hiển nhiên là tiệc cưới người nào đó. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn tân nương phía trên làm dáng thập phần xinh đẹp, còn có chú rể anh Tuấn bên người nàng, tựa hồ hết thảy đều thập phần tốt đẹp. Từ sau khi tiến vào, ánh mắt Nhạc Bình San liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người phía trên. Mắt đều không đảo, nhìn trường hợp này, có cái ý tưởng gì sao? Tiêu Vân Tường ở bên tai nữ nhân mang theo vui sướng khi người gặp họa nói. Tựa hồ là một tiếng như vậy, làm cho nữ nhân hồi thần, lộ ra một cái tươi cười thập phần quyến rũ với nam nhân. Thân ái, ngươi nói đi, ở trong giáo đường trong trắng, thần phụ đang trang nghiêm tuyên bố lời thề hôn lễ. Ở trong này, ta chính thức tuyên bố hai người kết làm vợ chồng, ta không đồng ý. Tại thời khắc im lặng, đột nhiên toát ra một cái thanh âm không hài hòa. Tân nương cùng chú rể đồng thời nhìn về phía phương hướng thanh âm đi ra. Chỉ thấy Nhạc Bình San đứng lên, đi một bước hướng tới hai người, nhìn thấy nữ nhân xa lạ trước mắt này, chú rể có chút không rõ. Tiểu thư, thỉnh không cần nói đùa ở trong này, mà từ lúc một giây nhìn thấy nàng sắc mặt tân nương đứng ở chú rể bên cạnh liền trở nên tái nhợt. Hiện tại lại liều lĩnh thét to. Bảo an, đem nữ nhân này ra cho ta. Kết quả kêu nửa ngày, trừ bỏ tân khách ở đây càng nghi hoặc, cũng không có nhìn thấy bảo an đi ra. Nguyên lai cố tiểu thư cũng sẽ tâm hoảng a. Nữ nhân nhìn tân nương, khinh thường cười nói, lại nghe được thanh âm nữ nhân. Chú rể tựa hồ có chút nghi hoặc, sau khi nhìn thấy ánh mắt nữ nhân nhìn về phía chính mình. Ánh mắt rụt một chút, khó có thể tin nói. Nhạc Bình San, là ngươi sao? Nhìn thấy nam nhân rốt cục nói ra tên mình, nữ nhân cười cười, gợi lên một cái biên độ dễ nhìn. Đúng vậy, ta đã trở về, ngươi không phải đã chết sao? Nhìn thấy người yêu trước tươi sống đứng ở trước mặt chính mình, lại biến dạng lớn, nam nhân lộ vẻ thập phần không chấp nhận được. Đúng vậy, ta đã chết qua một lần. Nữ nhân một chút đều không thèm để ý cách nói của nam nhân, ngược lại nở nụ cười. Nhất thời cảnh tượng này đều trở nên thập phần âm trầm. Nguyên bản tân khách ở đây đều biến mất, ở đây chỉ còn lại có nữ nhân, chú rể tân nương cùng Tiêu Vân Tường vây xem toàn bộ hành trình. Ta có thể đi rồi sao? Tiêu Vân Tường nhìn nữ nhân trước mắt thay đổi bộ dáng, còn có người mới vừa rồi đầy mặt hoảng sợ, biểu tình thập phần bình tĩnh hỏi, ngươi biết không, ta vẫn rất muốn giết ngươi. Lúc này thanh âm nữ nhân đã biến điệu, nghe qua thập phần khủng bố, nhưng lại có thể nghe rõ là nói cái gì. Ta biết, nói xong, cước bộ cố định đi ra ngoài, không chút để ý đến cầu cứu phía sau, thẳng đến sắp xuất môn, mới nghe được phía sau truyền đến một cái thở dài. Ta rất hâm mộ hắn, hô hấp tốt không khí bên ngoài. Tiêu Vân Tường nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong lòng nghĩ chính mình có phải cần phải trở về hay không? Tiêu Vân Tường, ngươi ở nơi nào? Nghe bên trong điện thoại thật cẩn thận hỏi. Tâm tình Tiêu Vân Tường có chút trầm trọng giống như trở nên tốt hơn. Ta ở gần siêu thị, buổi tối ngươi trở về sao? Người đầu điện thoại kia tựa hồ thập phần khẩn trương. Đương nhiên, ta muốn ăn cơm ngươi làm. phân, đợi cho về tới nhà, Địch Lập Hằng đã sớm làm tốt cơm chiều chờ hắn trở lại. Nếm qua cơm chiều, hai người theo thường lệ ngồi ở sofa xem tivi, bị Tiêu Vân Tường ôm vào trong lòng. Địch Lập Hằng cẩn thận nghe trên người hắn, tựa hồ có hương vị cái nữ nhân kia, trong lòng có chút không thoải mái. Rốt cục vẫn chịu không nổi cẩn thận hỏi, hôm nay, ta nhìn thấy ngươi cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Tiêu Vân Tường trầm mặc 2 giây, sau đó thập phần thoải mái mà nói, ta cùng nàng ra ngoài là có một chút chuyện phải làm. Ngươi yên tâm, giữa ta cùng nàng đều không có chuyện gì. Vân, cậu cũng chỉ là muốn một câu giải thích mà thôi. Ta muốn ngươi, nói xong, bắp người ngã xuống sofa. Địch Lập Hằng thập phần thuận theo đưa tay ôm lấy cổ nam nhân. Mở ra thân thể, làm cho toàn thân chính mình đều lây nhiễm hương vị nam nhân. Vân, đợi cho sau một phen lăn qua lộn lại lộng, Địch Lập Hằng sớm không có khí lực ngồi phịch ở trên người Tiêu Vân Tường. Vị ý hắn mát xa cho chính mình. Tiêu Vân Tường, ta thích ngươi, ta cũng vậy. Ngày hôm sau, TV liền phát ra một cái tin tức, ở vùng ngoại thành phát hiện 2 cổ thi thể một nam một nữ. Dáng chết thập phần thê thảm, đều có độ tương tự cao cùng mấy án kiện phát sinh đoạn thời gian trước. Có chuyên gia hoài nghi là biến thái cuồng giết người gây nên. Nhắc nhở thị dân chú ý an toàn, không cần tùy tiện xuất hành một mình, ngươi đang nhìn cái gì? Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện không thấy nam nhân, vì thế xuống giường tìm, không nghĩ tới sáng sớm lại đang xem TV, nhìn thấy Địch Lập Hằng chỉ mặc một kiện áo ngủ đơn bạc. Tiêu Vân Tường thân thủ kéo người đến ôm chặt trong lòng chính mình. Không có gì, chỉ là tỉnh lại có chút sớm thôi. Địch Lập Hằng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, hôm nay sẽ không ra ngoài, chúng ta ở nhà đợi một ngày đi. Vân, đợi chút thời điểm nghỉ ngơi, ta dạy ngươi chơi trò chơi đi, không cần lúc nào ở nhà cũng chỉ đọc sách, ngẫu nhiên thả lỏng một chút, nói xong, thuận tiện bổ sung một chút, ta có thể dạy ngươi, được, thì thật cậu chỉ là muốn đợi ở bên người nam nhân thôi. Ở địa phương khác một nhóm người không biết, một người lớn lên có chút giống như quái vật lẳng lặng nằm ở mặt cỏ, chậm rãi cảm thụ sinh mệnh trôi qua. Ở một khắc cuối cùng, đột nhiên nhớ tới cái nam hài chính mình từng đụng vào kia. Còn có cái nam nhân vẫn thập phần trân trọng cậu kia. Thật là may mắn a, thật lâu trước đó, Nhạc Bình San chỉ là một người bình thường, duy nhất một chỗ không quá giống người bình thường. Có lẽ chính là nàng là một cái cô nhi từ khi sinh ra đã không có cha mẹ. Không biết khi nào thì bị vứt bỏ ở tại trong cô nhi viện. Có lẽ nơi đó không phải một cái địa phương tốt lắm, nhưng cũng là chốn về duy nhất của nàng. Nàng nghĩ đến, cho dù ở trong này mỗi ngày đều ăn không đủ no. Giường ngủ thường xuyên có thể nhìn thấy sâu, nhưng nàng vẫn có thể an toàn ở trong đó đợi cho lớn lên mới thôi. Thẳng đến một ngày, một cái nam nhân thập phần nhã nhặn đến cô nhi viện, tỏ vẻ muốn thu dưỡng một hài tử. Nàng may mắn trở thành hài tử này, nàng nghĩ đến đây là nàng bắt đầu sinh hoạt bình thường. Phải biết, này bất quá là bắt đầu ác mộng, nam nhân là người bệnh tâm thần, yêu thích lớn nhất khi phát bệnh đó là nhìn bộ dáng khóc lóc cả người vết thương của nàng. Nhưng là vào thời điểm khác cũng sẽ đối tốt với nàng. Cứ như vậy, rốt cục ở sau một lần phát bệnh bạo lực xâm phạm nàng. Từ nay về sau buổi tối mỗi ngày biến thành ác mộng. Rốt cục trước khi tinh thần nàng hỏng mất, nàng trốn thoát, gặp một nãi nãi hảo tâm. Vì thế rốt cục có một cái nhà ổn định, còn có thể đến trường học tha thiết ước mơ. Giống như là cô bé lọ lem, khát vọng gặp được phương tử nàng ở bên trong trường học gặp chân mệnh thiên tử của mình. Sau nhiều lần hai người kết hợp, hoàn thành một chút ảo tưởng thiếu nữ. Nàng nói chuyện của mình cho hắn, kết quả chỉ đổi lấy một cái ánh mắt chán ghét, ngươi đều ô uế như vậy, không để ý giúp ta một chút đi. Nhìn các nam nhân vây quanh chính mình, còn có cái nam sinh đứng vây bên ngoài kia, trong ánh mắt Nhạc Bình San tràn ngập khó có thể tin. Sau khi đi ra từ trong căn phòng tràn ngập dơ bẩn kia, Nhạc Bình San cảm thấy toàn thân chính mình đều bẩn. Sau lại, không biết là ai tuyên dương chuyện này ra ngoài. Nhạc Bình San bị lão nãi nãi phẫn nộ đuổi ra khỏi nhà. Thẳng đến một khắc trước khi hôn mê, trước mắt xuất hiện phẫn nộ cùng thất vọng trong mắt lão nhân. Sau lại ngày chỉ còn có lăng bạt kỳ hồ, thường thường bán đứng thân thể. Đây là vật thí nghiệm ngươi tìm được cho chúng ta. Đúng vậy, không có người phát hiện nàng biến mất. Mơ mơ hồ hồ, nàng nghe được có người nói bên tai nàng như vậy. Sau lại, nàng không nhớ rõ đã qua bao lâu, cũng không nhớ rõ rốt cuộc gặp bao nhiêu thống khổ khó có thể chịu được. Rốt cuộc nàng đi ra, là một cái quái vật thành công nhất, có hình người, bên trong lại đã sớm biến dạng thành quái vật. Phương thức có thể khống chế biến hình duy nhất chính là làm cùng nam nhân. Giống như là tinh quái trong truyền thuyết, thiếu chút liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Sau lại, nàng bị tặng đi, làm một cái vật thí nghiệm bị tiêu trừ trí nhớ, đưa lên đài bán đấu giá, lần lượt qua tay, cuối cùng, nàng bị người mua lại, chỉ tiếc người kia tựa hồ không có hứng thú gì với chính mình. Đưa chính mình cho người khác, bất quá, sau lại ai cũng không nghĩ tới, chính mình nhớ ra tất cả mọi chuyện, tất cả chuyện cỡ nào khuất nhục, nàng chạy trốn, tiếp theo bắt đầu trả thù. Cũng bị người đuổi giết, thẳng đến đụng phải cái nam hài tử kia, nàng nghĩ, hài tử vẫn thập phần yếu đuối, sống thật cẩn thận trong cô nhi viện trước kia, tựa hồ tại dưới sự che chở của nam nhân kia trở nên chói mắt. Nhìn cậu, đột nhiên có loại xúc động muốn hủy diệt, thẳng đến, nhận thức nam nhân kia, nói ra ý tưởng muốn nam nhân kia giúp chính mình hoàn thành một lần trả thù cuối cùng. Không nghĩ tới, nam nhân không chỉ có không có chút kinh ngạc, ngược lại một ngụm đáp ứng. Thời điểm ở cùng nam nhân, nhìn nam nhân trân trọng cái hai từ kia, luôn nhịn không được ghen tị. Nằm ở nơi đó, cảm giác được chính mình sắp tiêu thất. Nàng nghĩ, nếu có kiếp sau, có phải chính mình có thể may mắn một chút hay không? Vân Tường, đồ vật tới, Địch Lập Hằng nhìn nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa nâng máy tính mới. Hô vào trong nhà, ngươi gọi bọn hắn vào đi, xem xong một cái tin tức mới phát trên mạng, Tiêu Vân Tường đứng lên đi ra ngoài, còn không có tắt đi thanh âm người chủ trì. Hôm qua ở vùng ngoại thành phát hiện một cái sinh vật hình người. Phát hiện khi đã tử vong, một lát sau thi thể bắt đầu tự thiêu, không lâu liền biến thành tro tàn, tác giả có chuyện muốn nói. Được rồi, ta cá nhân cũng hiểu được này chương có chút cẩu huyết. Nhưng là ta liền là muốn như vậy viết. Về não động nói, đã bổ không hơn, có cái gì vấn đề? Xem không hiểu, nhớ rõ hỏi A Cách Trương.